Ninh Tiểu Xuyên và Tề Thiên Nhi lại thấy Ngự Thiên Địch phục kích ba người nữa, cướp đi bốn viên hắc hỏa mộc châu, căn bản không ai đỡ nổi một chiêu của Ngự Thiên Địch. Thiên tài trẻ tuổi của Kỳ Lân Vương Phủ cũng tới nơi. Tất cả hơn 60 người, dựng trại ở nơi bí mật, hình thành một tổ chức lớn, cướp đoạt hắc hỏa mộc châu. Chúng liên thủ bố trận, thậm chí có thể chống lại được sự công kích của huyền thú cường đại. Tề Thiên Nhi nhíu mày. Tu vi của Ngự Thiên Địch quá mạnh, hắn tập trung hết sức mạnh của Kỳ Lân Vương Phủ. Trong số những người sát hạch lần này, e là không ai có thể chống lại được chúng rồi. Nếu để chúng thu thập đủ hắc hỏa mộc châu, thì năm nay Kỳ Lân Vương Phủ sẽ có rất nhiều đệ tử vào được Thiên Đế học cung, mà Ngự Thiên Địch cũng rất có thể trở thành khôi thủ. Ta phải tìm một người, có lẽ ta và cô ta liên thủ, có thể đánh bại chúng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tề Thiên Nhi kinh ngạc. Kỳ Lân Vương Phủ có tới hơn 60 cao thủ. Hàng ngày, Ngự Thiên Địch đều dùng máu và nội đan của huyền thú. Tu vi đang nhanh chóng xung kích thần thể tầng thứ tư, gần như không ai có thể đỡ được một chiêu của hắn. Hỏa Ma Sơn Mạch tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng song song với nó là cả cơ ngộ. Ở đây có vô số huyền thú và huyền dược quý giá. Huyết dịch và nội đan của huyền thú đều là bảo dược để võ giả tăng cường tu vi. Vì thế hiện nay, rất nhiều võ giả tu vi đều đang đột phá. Võ giả bình thường tuy dùng huyền dược xong, chỉ có thể tận dụng được 1/10 dược tính. Nhưng tích lũy một lượng lớn huyền dược vẫn có thể mang lại tác dụng lớn cho võ giả. Cuộc sát hạch này không chỉ phải tranh đoạt hắc hỏa mộc châu, mà còn phải xem so thực lực ai tăng nhanh hơn. Dưới Ngự Thiên Địch, có vài chục tài tuấn của Kỳ Lân Vương Phủ giúp hắn giết huyền thú, đem toàn bộ huyết dịch và nội đan về cho một mình hắn. Đương nhiên tu vi của hắn sẽ tăng cực nhanh. Không phải không ai chống lại được hắn. Muội muội ta có thể chiến đấu với hắn. Ninh Tiểu Duyên nói. Muội muội ngươi. Tề Thiên Nhi nhìn Ninh Tiểu Duyên với ánh mắt quái dị, trong lòng có chút không tin. Một nữ tử trẻ hơn cả Ninh Tiểu Duyên mà có thể chiến đấu với Ngự Thiên Địch ư? Ninh Tiểu Duyên gật đầu rồi lặng lẽ trèo xuống mặt đất. Tề Thiên Nhi cũng xuống, nói. Ngươi chắc chắn là muội muội ruột của ngươi chứ? Khá chắc chắn. Ninh Tiểu Duyên đáp. Giờ ta buộc phải quay lại khu ngoài vi của Hỏa Ma Sơn Mạch tìm nó. Chi bằng chúng ta tách ra từ đây đi. Ngươi đã có một viên hắc hỏa mộc châu. Tìm một nơi nào đấy trốn đi. Sau khi hết một tháng, thì sẽ trực tiếp trở thành học viên Thiên Đế học cung. Còn sâu trong Hỏa Ma Sơn Mạch quá nguy hiểm. Ngay tu vi như Ngự Thiên Địch cũng không dám tùy tiện xông vào. Ta khuyên ngươi đừng đi. Ninh Tiểu Xuyên một mình rời đi, trở lại ngoài vi Hỏa Ma Sơn Mạch. Còn Tề Thiên Nhi lựa chọn thế nào thì cũng không phải việc của hắn. Những gì cần nói hắn cũng đã nói rồi. Các vị tài tuấn của Kiếm Các Hầu Phủ chắc chắn cũng có tín hiệu liên lạc với nhau. Nhưng vì Ninh Tiểu Duyên là người cuối cùng quyết định tham gia nên không biết tín hiệu là gì. Hắn chỉ có thể dựa vào tâm thần cảm ứng yếu ớt đi tìm Ninh Hinh Nhi. Chương 75. Đến tối, Hỏa Ma Sơn Mạch lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô số tiếng thú gầm đinh tai nhức óc vang khắp quần sơn, khiến người ta cảm nhận được một sự sợ hãi đến từ thiên nhiên. Căn bản không có giả nào dám đi lại trong Hỏa Ma Sơn Mạch vào ban đêm. Không chỉ có thể gặp phải huyền thú, mà có thể còn gặp phải những loài sinh vật cổ xưa chưa được biết tới. Ninh Tiểu Duyên đào một cái hố lớn sâu 4 mét định trốn trong đó qua đêm. Ngồi khoanh chân dưới đáy hố, Ninh Tiểu Duyên lấy ra một hộp kim ti tử mộc đặt lên lòng bàn tay. Uỳnh! Võ nguyên khí tràn ra từ trong hộp kim ti tử mộc bị Ninh Tiểu Duyên hút vào trong người biến thành huyền khí võ đạo. Huyền khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Duyên tăng lên điên cuồng, nháy mắt đã đạt tới tốc độ hấp thu 50 lần. Ninh Tiểu Duyên muốn tách Tề Thiên Nhi ra là vì muốn dùng hộp kim ti tử mộc để tăng tu vi nhanh chóng. Có cô ta ở bên cạnh, Ninh Tiểu Duyên sẽ đề phòng mà không dùng hộp kim ti tử mộc. Tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn nhiều. Trong Hỏa Ma Sơn Mạch, nguy cơ có khắp nơi. Đấu với người, đấu với huyền thú, đấu với môi trường khắc nghiệt, tu vi mảnh được chút nào tốt chút ấy. Một tầng huyền khí màu đỏ bọc quanh thân thể Ninh Tiểu Duyên. Còn bên tầng huyền khí lại là tia điện và sấm sét.